Chương 228, khủng bố đại xà 2. Tờ S tiếp tục truyền lên bên trong, mọi người chống đỡ A, thu nhiều tàng A, được rồi, quan trọng nhất là ta là đứng, hy vọng các vị ở còn lại web xem sách truyện độc giả có thể tới khởi điểm lưu cho ta nói, ta đem cảm kích khôn cùng ít hồ cả đại nhân, họ rồ xỉ mà tập kích rủ chỉ hạ gia tộc một cái nỉ dạ vội vã chân sau quỷ gối đệ tam trước mặt ngươi nói cái gì đệ tam đứng lên. Sau đó trong lòng suy tính cái này họ rổ xì mà đến tột cùng muốn làm gì, tuy là đối với đệ tử của mình luôn là ôm thái độ hoài nghi, thế nhưng làm đệ tam nhìn lớn lên hải tử, đệ tam không phải tin tưởng họ rổ xì mà sẽ như vậy sang bậy, nay đã sớm đem gì dẻ dạ cùng xù nạ hai người phái đi ra ngoài điều tra không rõ nhân vật xuất hiện sự kiện, ước đoán trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Như vậy chính mình nên làm cái gì bây giờ vẫn quần áo nón nảy lấy hồ ca đại nhân chế phục đệ tam tử chính mình đi ra phòng làm việc, hắn phải người thứ nhất chạy tới sự tình hiện trường, nếu như bị người nào đó giành. Chức, như vậy họ rổ xì mà nhất định phải chết họ rổ xì mà một người ở thôn trên đường phố chạy như điên, chu vi căn bản cũng không có bất kỳ cổ nổ hạ ni giả xuất hiện, cái này nhìn phi thường quỷ dị, bất quá họ rổ xì mà mới có thể nghĩ đến. Đây là đạn dỗ đặc biệt vì rừng, ngày hôm qua chính mình đến thăm ủ trì hạ gia, bởi uy hiếp muốn dẫn đi chia, đưa đến mỉ cổ tỏ quá kích phản ánh, mà ủ trì hạ gia đại động tác tự nhiên không còn cách nào giấu giếm đạn dỗ cùng hắn đại tập đoàn, hiểu tên ngu ngốc này một. Dạng họ dỗ xì mà muốn làm cái gì, đạn dỗ cao hứng đã không còn cách nào nói nên lời, bởi vì hắn bây giờ có thể cùng đợi họ dỗ xì mà náo loạn tung trời. Sau đó làm cho toàn thôn nhìn đệ tam cùng cái kia không còn cách nào giáo dục đệ tử sẽ ở nhấc lên như thế nào sóng gió, đạn rổ mới sẽ không ngây ngốc phái ra bản thân tinh nhuệ lãng phí ở họ rổ xì mà trên người đâu đại nhân, chung quanh ám bộ tiểu đội đều bị điều đi đi, xem ra là đạn rổ dở cho bên cạnh phi theo kịp một cái nỉ dạ nói rằng đừng lo, vừa lúc cho ta giảm nhẹ một tí phiền phức đi triệu tập nhân thủ của chúng ta. Chúng ta ở làng mặt đông hội hợp ho vài cái nỉ dạ lần nữa hướng phía phương hướng bất đồng chạy đi thôn này không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Điều kiện tiên quyết là ngươi được có thật nhanh độ. Rất nhanh ở họ rổ xì mà thấy được theo bốn cái người hầu hổ cả trang phục. Họ rổ xì mà dừng bước họ rổ xì mà ngươi rốt cuộc làm cái gì không làm gì sao. Chỉ là vì có thể có được vật mình muốn mà áp dụng một ít hành động mà. Thôi ngươi cho rằng đây là một mình ngươi làng sao đệ tam tức giận nói rằng ha ha. Bất quá là ngài nói bên người quần quận nổi lên gió to, phụ trách thủ vệ đệ tam bốn gã ám bộ tinh anh nỉ dạ khẩn trương nhìn nó rổ xì mà dít siêu siêu phi tiêu ngay cả lấy sù dẻ kẹn, mưa xa sen lẫn cuồng phong kéo tới, ám bộ nỉ dạ vội vã chống đỡ, bất quá bọn họ vẫn bị bức lui ta tới a lui hổ ca đại nhân bên người ám bộ kinh hoàng nói rằng, dù sao không có thể bảo vệ tốt hổ ca đã là bọn họ nghiêm trọng thất trách lui. Đệ tam tiện tay đem chính mình hổ cạ bạch sắc áo khoác ném một cái lộ ra bên trong áo giáp nếu như ngươi thực sự muốn đánh nhau. Như vậy vì sao không đi ra ngoài rất phiền thoái. Ngươi biết lao sư, ta luôn luôn chán ghét phiền thoái họ rổ si mà tuy là ngươi là đồ đệ của ta, thế nhưng nguy hại thôn nói, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đệ tam mặt bộ phận bắp thịt bởi vì nộm mà buộc chặt lập tức đi tìm người tiếp viện bên cạnh ám bộ xem đến đại chiến không thể tránh được, cho nên phái. Ra thủ hạ. Còn lại ba cái mang mặt nạ nỉ dạ phơi bảy hình quạt bao vây họ rổ xì mà dư ha ha ha muốn tiếp viện ra đi ám hắc tám người chúng thông linh thuật thủ ấn, rào phá ngón tay tới chạy thông linh thuật dĩ nhiên triệu hồi ra ta mở cái xà đến. Tiếp theo từ này xà miệng bạ dị mặt bỏ ra ngoài tám người hình nỉ dạ có thể đại khai sát giới rồi không họ rổ xì mà dư mấy tên này tốt yếu a tám cái quái vật vậy tên xuất hiện sau đó, ba cái ám bộ không thể không bung ra vây quanh phạm vì các người lập tức sơ. Tán thôn dân chung quanh ta đi đối phó bọn họ đệ tam quả quyết nói rằng hổ ca đại nhân nhanh đi ho nhìn ám bộ đi xa. Họ rồ xì mà thì cười ha hả nhìn đệ tam lão sư. Ngài quá lo lắng ngươi có ý tứ cái này thôn dân phụ cận sớm đã bị sơ tán đi. Ngươi chẳng lẽ không cho là chúng ta gặp nhau quá nhanh hơn một chút sao huy huy. Họ rồ xì mà này nì dạ đều rời đi. Chúng ta kế tiếp nên a bắt kỳ đại xà bên trong một cái nói rằng mau nhanh kết giới này tám người đứng ở phương hướng khác nhau. Sau đó bắt đầu di chuyển riêng mình trả cờ dạ, đem rót vào to lớn trong trận không sai biệt lắm chúng ta cũng nên bắt đầu rồi họ rổ xì mà lúc này là hướng đệ tam. Đệ tam thủy trung chiếu điệp lông mi nếu như vậy, vậy ngươi liền giác ngộ A Đệ Tam đem chính mình như ý bổng thay đổi đi ra Minato đại nhân, không xong, Hồ Ca đại nhân cùng người đánh nhau đang ở gian phòng của mình cùng cờ Tina Minato lập tức từ trong nhà mặt lao tới. Ngươi nói cái gì ở cổ nổ hạ thôn là vâng đúng là Orochimaru làm phản, tập kích. Uchiha ra cái kia nỉ dạ trầm giọng nói làm sao vậy, Minato quân, xảy ra cái gì cờ Tina, có điểm khẩn cấp sự tình cần ta làm. Tại ra chờ ta nói xong Minato đã chui lên đỉnh, cùng lúc đó vô số nỉ dạ đều bị Hồ Ca bị vây tin tức. Bọn họ đều mau sớm cảm nhận được sự tình địa điểm, nơi đó thông thiên tử sắc kết giới ngăn lại chu vi nì giả hành động, bất quá mắt thấy vài cái dung cảm ám bộ nì giả xông lên, sau đó không hiểu chết, tất cả mọi người không dám tùy tiện hành động xảy ra cái gì sự tình. Mỹ nạ tổ chạy tới hiện trường thời điểm, cố nộ hạ ý nổ xịp trổ tổ ba người đã sớm ở nơi nào quan chiến không phải tin tưởng. Bất quá chúng ta có lý do tin tưởng họ rổ xỉ mà muốn đối với Hồ Ca đại nhân bất lợi giả mà nạ cả ý nổi trịa nói rằng, hắn chính là cho tới bây giờ đều không thích họ rổ xỉ mà loại này thoạt nhìn âm trầm người. Bất quá ta nghĩ mặc kệ họ rổ xỉ mà muốn làm cái gì, hắn không phải để cho chúng ta đi vào, hắn cũng không khả năng đi ra nạ giả xỉ cả cụ phân tích nói bất quá chúng ta cũng không. Thế liên nhìn như vậy nói xong mì nạ tổ đi lên trước. Lúc này ám bộ đi ra ngăn cản Minato đại nhân cẩn thận, cái này kết giới rất quỷ dị, mỗi người phóng ra trả cờ dạ đều không giống với ân Minato gật đầu, sau đó quất ra một cây phi tiêu sau đó hướng cùng với chính mình đối diện phương vị nhường ra đi, bằng gỗ phi tiêu còn chưa tới phụ cận đã bị từ trong kết giới bắn ra thiểm điện bắn chúng, sau đó rơi trên mặt đất, tiếp lấy Minato vòng quanh kết giới đi, không ngừng thả ra phi tiêu phân, biệt bị hỏa tiêu. Do cuốn cùng trực tiếp chặt đứt, cái này Mỹ nạ tổ rốt cục chỉ có đưa mắt từ kết giới trên thu hồi lại, quả nhiên là hắn nhìn thấy kỳ quái nhất kết giới, vậy kết giới đều chỉ có một loại thuộc tính, hoặc là lôi điện, hoặc là thủy, mạnh nhất cũng chính là hỏa, phòng ngự tính tốt nhất là thổ, bất quá thoạt nhìn rất kỳ quái a bên ngoài không ít nỉ giả cùng kêu lên kinh hô, cái này Mỹ nạ tổ rốt cục xem vào bên trong, nơi đó họ rổ xỉ mà đang cùng đệ tam hổ cả thân nhau.